Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1402, Tống tiền bối, ngàn năm không thấy, ngươi có khỏe không? Góc truyện audio.com, lấy bá Tống Thánh Quân thiên nhiên đệ nhất thánh đại danh, lần này thực tiên yến nhất định không thể thiếu hắn, dù sao hắn nhưng là năm nay chư thiên vạn giới nhất phong vân một trong những nhân vật. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, đúng vậy, đạo hữu ngươi cũng là muốn tham gia thực tiên yến mà đến. Váy dài phụ nhân trả lời. Chúng ta ngàn dặm xa xôi từ thú giới mà đến chính là vì tham gia thực tiên yến. Thuận tiện mang hai cái hậu bối kiến thức hạ ngoại giới, mở mang tầm mắt. Thì ra là thế, khó trách váy dài phụ nhân cùng hai vị thiếu nữ đều nắm giữ lấy tiếng trung năng lực. Có phải là vì tham gia thực tiên yến, sớm học tập? Đối với tu luyện giả tới nói, nắm giữ một môn tân ngữ nói cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên, viễn cổ ngôn ngữ loại kia ẩn chứa đặc thù lực lượng ngôn ngữ ngoại trừ. Lần này thực tiên yến bên trên có rất nhiều chư thiên vạn giới đạo hữu, đều là hướng về phía bá Tống đạo hữu ngươi tới đây. Váy dài phụ nhân mỉm cười nói, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, không phải là tìm ta báo thù à, ha ha ha. Váy dài phụ nhân che miệng cười khẽ, ta cũng rất chờ mong thực tiên yến mở yến thời điểm, đến lúc đó nếu có cơ hội, bá Tống đạo hữu chúng ta cũng luận bàn một hai. Chấm, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, sau đó nghiêm túc nói. Thật đáng tiếc chỉ sợ ngươi ta ở giữa không có cơ hội so tài. Váy dài phụ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tống Thư Hàng nói, ta nghe nói, thực tiên yến hội theo, cảnh giới, cùng, tuổi tác, tổ chức khác biệt tranh tài phương thức. Đúng thế, váy dài phụ nhân mỉm cười nói, đến lúc đó chúng ta, chấm, cho nên, đến lúc đó ta hẳn là sẽ tham gia. 20 tuổi phía dưới tuổi tác tổ, tranh tài. Tống Thư Hàng nói, à, váy dài phụ nhân sững sờ, sau đó, nàng dùng một loại quan tâm ánh mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Chớ nhìn ta như vậy, kỳ thật ta năm nay mới 18 tuổi. Tống Thư Hàng thành khẩn nói, thốt ra lời này xuất khẩu, cờ đỏ sao vàng tổ hợp không khí chung quanh lập tức biến cứng ngắc. A lang, bá Tống tiền bối, người không phải là muốn đến 20 tuổi phía dưới tuổi tác tổ hiếp đáp chúng ta a yên thiếu nữ. Bá Tống tiền bối 18 tuổi, không thể nào, không thể nào. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử nhịn không được cười ra tiếng. Đến lúc đó, chúng ta thực tiên yến gặp đi. Váy dài phụ nhân đối Tống Thư Hàng phất phất tay, sau đó mang theo hai vị thiếu nữ rời đi thuê sách cửa hàng. Bá Tống đạo hữu 18 tuổi. Không thể nào, nhân. Váy dài phụ nhân cùng hai vị thiếu nữ rời đi, lưu Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử ở tại thuê sách trong tiệm Bạch Long tỷ tỷ lơ lửng tại chỗ cao, đồng dạng bắt bản manga tại từng tờ một đảo. A, là bản này manga A, lúc này, Vũ Nhu Tử đột nhiên lật ra một bản phong cách vẽ rất thanh sảng manga thư đến. Tống Thư Hàng nhìn một chút, đây là một bản ngôn tình hình thiếu nữ mạn, bình thường hắn rất ít nhìn này chủng loại hình sách. Bất quá bản này phong cách vẽ đặc biệt thanh sảng, trong hình ảnh không có nhiều như vậy hoa tươi loại hình đồ vật chiếm hết hình ảnh. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu hỏi, bản này manga có cái gì chỗ đặc thù sao? Manga cũng rất bình thường. Bất quá, manga tác giả. Là tiên kiếm các trưởng giáo, thái nhất chân nhân, tu chân giới có rất ít người biết việc này, ta cha là thái nhất chân nhân hảo hữu, mới biết được bí mật này. Vũ Nhu Tử truyền âm nhập mật nói, Tống Thư Hàng, thái nhất chân nhân, là vị tiên tử sao? Góc truyện audio.com, hắn đối tu chân giới các thế lực lớn hiểu rõ, không đủ, đại bộ phận tu luyện tri thức đều bắt nguồn từ. Cửu Châu Nhất Hào Quần, nói chuyện phiếm nội dung bên trong, không, là vị đạo trưởng. Vũ Nhu Tử cười nói. Tống Thư Hàng trong đầu lập tức hiển hiện một vị uy nghiêm trưởng giáo đạo trưởng, núp ở bản thân phòng tối bên trong vẽ shoujo manga tràng cảnh. Ân, chẳng biết lúc nào lên, hắn vậy mà cảm giác loại này phong cách vẽ cũng rất bình thường. Tu chân giới đại lão cuối cùng sẽ có các loại kỳ quái yêu thích à, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Bất quá, vị này thái nhất chân nhân yêu thích cũng không phải là vẽ manga. Vũ Nhu Tử hi hi cười nói, hắn sở dĩ vẽ manga tất cả đều là vì truy cầu. Mộ Tuyết Tiên Tử yêu thích các loại ngôn tình thiếu nữ mạn, cái này tại tu chân giới không phải bí mật. Nàng truy cầu đều số lượng rất nhiều, tại đông đảo người theo đuổi bên trong, thái nhất chân nhân, nhất có tâm cơ, tại khác người theo đuổi vì lấy. Mộ Tuyết Tiên Tử, chỗ tốt không ngừng đưa lên mới nhất san manga tăng độ yêu thích thời điểm, thái nhất chân nhân thì tại cẩn thận nghiên cứu Mộ Tuyết Tiên Tử yêu thích mở cái bí danh, dựa theo nàng thích nhất sáo lộ cùng tinh xảo vẽ phụ, vẽ lên một bản ngôn tình thiếu nữ mạn. Bản này ngôn tình manga vừa ra thế, liền đưa tới Mộ Tuyết Tiên Tử yêu thích cùng truy phùng. Sau đó, tại bản này ngôn tình manga nam nữ nhân vật chính tình cảm hí ở vào đặc sắc nhất thời điểm, thái nhất chân nhân không viết nữa rồi, tác giả ra ngoài Đông Hải lấy tài liệu, hạ kỳ ngưng phát hành. Sau đó cái này một hưu chính là hơn nửa năm. Mộ Tuyết tiên tử rốt cục không chờ được, tại là nàng tự mình đuổi tới Đông Hải ý đồ tìm kiếm bản này manga tác giả. Dưới cái nhìn của nàng, manga tác giả hẳn là chỉ là người bình thường. Bắt lấy manga tác giả phía sau nàng nhất định phải làm cho đối phương vẽ thống khoái. Thần mẹ nhà hắn ra ngoài lấy tài liệu, một lấy chính là nửa năm. Sau đó, tại từng đầu mối dẫn dắt dưới, nàng thành công tìm được manga tác giả. Thái Nhất chân nhân, lại nói tiếp tại một loạt thúc bản thảo, phản thúc bản thảo. Quỷ canh ra ngoài lấy tài liệu truy sát thúc bản thảo ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại dưới tiên tử cùng Thái Nhất chân nhân ở giữa tình cảm ngầm sinh. Hai năm sau, Mộ Tuyết tiên tử thành, tiên kiếm các, trưởng giáo phu nhân, đơn giản không cần quá tâm cơ. Đáng sợ, Tống Thư Hàng nói, nhưng rất hữu hiệu, chỉ cần giữa hai người có tiếng nói chung, liền có thể bồi dưỡng tình cảm. Đến lúc đó, chỉ cần có tâm đi duy trì, thì có rất lớn tỷ lệ trở thành đạo lữ. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói, dựa theo lệ cũ, cọ sát nửa ngày lời bạt, Tống Thư Hàng tiện tay thuê hai bản, mang theo Vũ Nhu Tử rời đi thuê sách cửa hàng. Tống tiền bối tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Nếu không, vẫn là lặng lẽ lẻn về nhà ta đi. Ta đã đem tọa độ phát cho Tinh Hào Kiếm Thánh, đến lúc đó hắn hội chạy tới cùng chúng ta tụ hợp cùng một chỗ tham gia thực tiên yến. Lẻn về nhà, không thể trực tiếp về nhà sao? Vũ Nhu Tử nghi hoặc, Tống Thư Hàng lá gan đau thở dài. Cha mẹ ta đem ta quên mất, hiện tại ta có nhà cũng vào không được. Hiện tại bọn hắn đang bận cho ta sinh muội muội. Vũ Nhu Tử, nhân, bóng đêm dần dần sâu. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử lặng lẽ chui vào chính hắn nhà, gian phòng của mình. Góc truyện audio.com, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ mặc dù đem hắn quên mất nhưng là Tống Thư Hàng gian phòng lại bị giữ lại. Có lẽ là xuất phát từ một loại bản năng đi, Tô Thị A Thập Lục bị chuyển di đi ra an trí tại Tống Thư Hàng trên giường, Bạch Long tỷ tỷ lặng lặng thủ hộ lấy nàng. Quy Tiền Bối cũng từ hạch tâm thế giới bên trong leo ra ké vào Tống Thư Hàng trong phòng. Thông Nương Ngộ Đạo Thạch kẹt tại hắn mai rùa bên trên, nàng đang cho Quy Tiền Bối giảng cười lạnh. Quy Tiền Bối cười rất vui vẻ, từ khi lần trước Thông Nương chủ động vì Quy Tiền Bối thoa diện màng phía sau cả hai liền thành hảo bằng hữu. Tiểu Thải cùng Sở Sở đều còn tại trạng thái tu luyện, vô hình kiếm cổ trông coi đao kiếm phong, không chịu đi ra. Vô hình đao cổ lúc này duy trì ẩn hình trạng thái, lơ lửng ở Tống Thư Hàng bên người. Cái kia biến dị chuột túi. Chiến đấu thú, thân mật tựa ở Tống Thư Hàng bên chân, dùng hắn cái kia thô to cái đuôi dùng sức quất Tống Thư Hàng đầu gối. Đây là hắn hướng mọi người biểu hiện tự thân thân mật phương thức. Cũng may Tống Thư Hàng người mang nhiều loại tôi thể chi pháp, loại trình độ này vung đuôi quất đối với hắn mà nói không đau không ngứa. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, không biết hai vị tiên tử đang suy nghĩ gì. Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện trên người mình bổ sung nhân số lượng thật không ít. Vì phòng ngừa đoàn người nhao nhao đến Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ, Vũ Nhu Tử trong phòng bày ra cách âm trận pháp. Sau đó, nàng cùng Tống Thư Hàng song song ngồi ở bên cửa sổ bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tống tiền bối, Mộ Tuyết tiên tử thích xem thiếu nữ mạn. Cho nên, Thái Nhất chân nhân, dựa vào vẻ thiếu nữ mạn thủ đoạn thành công để cho nàng trở thành đạo lữ. Cái kia Tống tiền bối, ngươi cảm giác nếu như là ta, phải dùng thủ đoạn gì tương đối hữu hiệu. Vũ Nhu Tử hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn qua xa xa bóng đêm, đột nhiên lên tiếng hỏi. Lập tức trong phòng thật nhiều ánh mắt tập trung đến Tống Thư Hàng trên người. Ta cảm giác lấy Vũ Nhu Tử tính cách của ngươi, đi kiến tạo rất nhiều kích thích bí cảnh thú vị mạo hiểm chi địa, sau đó mang theo Vũ Nhu Tử ngươi đi thông quan, sẽ khá hữu hiệu. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, đáp, Vũ Nhu Tử yêu kiều cười. Tống tiền bối, ngươi vẫn là rất hiểu ta mà. Ha ha ha, nàng nụ cười này, Tống Thư Hàng trong lòng cảm giác được quái dị. Từ hắn tiếp xúc Vũ Nhu Tử đến bây giờ chưa từng thấy nàng giống như vậy nữ vương thức yêu kiều cười. Tống Thư Hàng tiếp cận Vũ Nhu Tử, nhìn về phía con mắt của nàng. Tống Thư Hàng hoài nghi Vũ Nhu Tử có phải hay không bị thiên đế, lưu lại cửa sau, lại bị phụ thể. Nhớ kỹ thiên đế phụ thân lúc Vũ Nhu Tử hai mắt lại biến thành đen kịt không có tròng trắng mắt. Vũ Nhu Tử con mắt không có biến hóa, khí tức trên người nàng cũng không có cải biến, vẫn như cũ là Vũ Nhu Tử khí tức cảnh giới cũng vẫn là tứ phẩm. Phát giác được Tống Thư Hàng đang ngó chừng nàng nhìn lên, Vũ Nhu Tử đưa tay che lại miệng nhỏ của mình. Một lát sau, nàng con ngươi cụp xuống, bị ngươi phát hiện nha Tống tiền bối, ngọa thảo thật sự lại bị thiên đế phụ thân, Quy tiền bối, Xích Tiêu kiếm tiền bối, Tống Thư Hàng nói, Hiện tại, Xích Tiêu Kiếm, Cửu Truyền Phượng Hoàng Đao, Quy Tiền Bối đều ở bên cạnh hắn, hạch tâm thế giới cũng không có bị hạn chế. gocchuyenaudio.com Lúc đầu chỉ muốn lặng lẽ gặp Tống Tiền Bối một lần, cùng ngươi cùng một chỗ ngây ngốc một lát, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Tống Tiền Bối ngươi phát giác khác thường. Là ta sau cùng tiếng cười lộ ra sơ hở sao? Vũ Nhu Tử không chút kinh hoàng, nói khẽ. Tống Thư Hàng, Thiên Đế, đã lâu không gặp, nói đúng ra. Là ngàn năm không thấy Tống Tiền Bối. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, thật sự rất vui vẻ. Vũ Nhu Tử hai tay trùng điệp thả trên chân, tư thế ngồi yêu nhã, đối Tống Thư Hàng mỉm cười. Bình tĩnh yêu nhã, còn có một loại thượng vị giả khí thế. Ngàn năm không thấy là có ý gì? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau nói. Chúng ta tại ngàn năm trước đó đã gặp mặt, ngươi có phải hay không đem ta ngộ nhận là Tống đầu gỗ rồi? Rất xin lỗi, ta cũng không phải là hắn. Hắn không phải bất luận cái gì đại năng truyền thế hoặc phục sinh chuẩn bị ở sau. Điểm này, bất kể là Ban Văn Long Thiên Đạo vẫn là Bạch Tiền Bối tu đều xác nhận qua cách chương.